Cửu Tiêu, chương 370, đúng rồi hay là sai nữa nha? Góc truyện audio.com, chấm, cái này cần là uống bao nhiêu a trong đình viện? Bây giờ cần thủ cổ thông lão quái căn dặn, chỉ ở trong phòng tĩnh dưỡng, tùy tiện cửa cũng không ra Thái Bạch Tông Chủ bị kinh động. Hất lên ngoại bào đi tới trong phòng khách, nhìn xem một đống đan hòa tông nha hoàn người hầu đem bọn hắn. Phương sư thúc, đặt ở trên giường, sau đó lại đang Thanh Phong Đồng Nhi sai sử bên dưới chuyên môn tìm đến một đội người cung cung kính kính phục vụ bộ dáng. Lập tức cảm thấy có chút không nghĩ ra, nghĩ thầm người đan hòa tông này làm sao bỗng nhiên thái độ bước ngoặt lớn. Lại gặp Phương Quý say, càng là cảm thấy kinh ngạc đứng lên, hẳn là tiểu tử này là cùng bọn hắn uống rượu, đem quan hệ hòa hoãn, Triệu sư bá a. Về sau ngươi có thể ngàn vạn xem trọng hắn đi, đừng cho hắn lại chạy đi ra. Thanh Phong Đồng Nhi khổ khuôn mặt đem một cái túi càn khôn cẩn thận đặt ở Phương Quý trên đầu giường. Khóc không ra nước mắt mà nói, Phương sư thúc hắn quá dọa người, một hơi đem ta đan hỏa tông bảo đan ăn hơn phân nửa. Ngay cả ta sư tỷ đều bị hắn ăn đau lòng, ta thế nhưng là nhận biết sư tỷ gần 10 năm a, trong thời gian 10 năm. Mặc kệ bồi thường bao lớn sinh ý, đều không có gặp nàng đau lòng như vậy qua. Ăn nhiều như vậy đan, Thái Bạch Tông Chủ cũng lập tức cảm thấy có chút hiếu kỳ. Thanh Phong Đồng Nhi nao nao, gặp Thái Bạch Tông Chủ tựa hồ thật không biết, lập tức đem Phương Quý mang theo anh để cùng A khổ hai cái đại náo đan hỏa tông. Dựa vào ba cái miệng ngạnh xinh xinh ăn hết đan hỏa tông một nửa của cải sự tình nói. Một bên nói một bên uốn lượn, cuối cùng còn có chút hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí lục một chút Phương Quý, kinh ngạc nói, mấu chốt là hắn ăn nhiều như vậy đan, làm sao còn không bạo đâu. Thái Bạch Tông Chủ nghe cũng là cả kinh, bất động thanh sắc cách xa một bước, nghĩ thầm thật phát nổ máu cũng đừng băng trên người mình. Sau đó hắn mới sắc mặt cổ quái nhìn về hướng Thanh Phong Đồng Nhi. Hóa thần cảnh đan dược đều ăn, Thanh Phong Đồng Nhi trọng trọng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không phải ăn, là ăn sạch à, nói bỗng nhiên thật có chút hiếu kỳ. Ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Tông Chủ nói, Triệu sư bá, các ngươi Thái Bạch Tông đều là tu luyện thế nào, mặc kệ là đệ tử hay là linh thú, giống như đều có thể không hạn chế ăn đan dược à. Pháp môn này có thể dạy cho ta không? Thái Bạch Tông Chủ nhìn qua tiểu đồng nhi này chờ đợi ánh mắt, cũng không khỏi đến có chút đau đầu, nói, không có loại pháp môn này, tốt à, Thanh Phong Đồng Nhi bất đắc dĩ hít một tiếng. Đi tới cửa bên cạnh lúc, lại bỗng nhiên quay đầu, hỏi, nếu như ta cũng bái tiến Thái Bạch Tông đâu, Thái Bạch Tông Chủ đều cảm thấy có chút đau răng, nói, thật không có à, được rồi, ta đã biết. Thanh Phong Đồng Nhi vừa nói vừa đi, xa xa truyền đến hắn nói thầm, Triệu sư bá quá keo kiệt, không bằng Phương sư thúc, lời này còn nói không rõ, Thái Bạch Tông Chủ mười phần bất đắc dĩ, sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến, làm sao bối phận cũng loạn rồi, thẳng đợi đến đan hỏa tông nha hoàn cùng người hầu đều lui ra ngoài. Thái Bạch Tông Chủ mới cau mày, cẩn thận lục Phương Quý mấy lần. Gặp hắn xác thực không giống như là sẽ bạo chết dáng vẻ. Lúc này mới hơi có chút yên tâm, tinh tế dò xét, liền gặp Phương Quý không chỉ có sẽ không bạo, mà lại hắn linh khí thịnh vượng, dường như tu vi đều tăng lên không ít, nhưng khí huyết lại hết sức trầm ổn, lại thật giống là uống nhiều ngủ thiếp đi, thấy được Phương Quý gối đầu bên cạnh túi càn khôn kia. Mở ra xem xét, bên trong lại là chút linh phiếu cùng một chút tán toái linh tinh. Chừng hơn 3 vạn lượng, cảm thấy lập tức càng không hiểu. Tiểu tử này như ăn người ta nhiều như vậy đan, làm sao người ta còn muốn nhét linh phiếu cho hắn? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trên lông mày bên cạnh cũng lập tức lên chút không hiểu chi ý, nhìn xem trên giường Phương Quý. Giống đang nhìn cái tiểu quái vật. Đứng ở bên giường quan sát Phương Quý một hồi, Thái Bạch Tông Chủ bỗng nhiên cũng khe khẽ thở dài, kỳ thật từ trên Pháp Chu, lại đến trong đan hỏa tông này, Phương Quý trên thân đã lộ ra không biết bao nhiêu bí mật. Mà những bí mật này, vạn nhất nói ra ngoài, thậm chí là kinh thiên động địa, nhà ai trúc cơ tiểu tu sĩ, liền có thể lặng yên không tiếng động xử lý tôn phủ hai đại quỷ thần. Nhà ai trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ, liền có thể ăn được hóa thần cảnh đan dược, nhất là đối với thần bí khó lường tu hành giới tới nói. Dạng này bí mật, càng là rất khó để cho người ta ngăn cản. Trong hai cái bí mật bất kỳ một cái nào, sợ là đều đủ để sư đồ trở mặt thành thù. Có thể là để một cái đại tiên môn sụp đổ, mà lúc này Phương Quý, lại chỉ là say bất tỉnh nhân sự, liền ở trước mặt Thái Bạch tông chủ, A Khổ sư huynh cùng anh đệ, cũng còn chưa có trở về. Đan Hỏa tông nha hoàn bọn nô bộc cũng đều rời đi. Lấy tu vi của hắn, muốn tra cái gì, tuyệt sẽ không có người biết, thậm chí lấy Thái Bạch tông chủ tu vi, dò xét qua về sau, Phương Quý khả năng cũng sẽ không có chỗ phát giác, nhưng Thái Bạch tông chủ đứng ở Phương Quý trước giường, nhìn hắn một lúc sau, chợt cười cười, đem túi càn khôn kia thăm dò lên, sau đó nhẹ nhàng đấm eo, chậm rãi hướng trong phòng ngủ đi trở về. Lẩm bẩm, tiểu hài tử mang nhiều tiền như vậy làm gì? Ôi, có chút choáng đầu, một đêm trôi qua, ngày thứ hai khi tỉnh lại Phương Quý còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Từ từ nắm vuốt chính mình huyệt thái dương ngồi dậy, mới phát hiện chính mình thế mà trong phòng khách ngủ một đêm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chính lộ ra không gì sánh được chướng mắt. Hắn cơ hồ là chậm một hồi, mới nhớ tới chính mình hôm qua tại trong đan điện ăn đan sự tình. Không khỏi lẩm bẩm một câu, làm sao ăn đan này sau uống rượu còn lên đầu. Phương Quý sư thúc, người tỉnh rồi, trong viện một cái chính chỉ huy bọn người hầu khắp nơi quét dọn thân ảnh. Thấy một lần Phương Quý ngồi dậy, lập tức lẻn đến trong phòng khách, ân cần cho Phương Quý bưng trà lên, sau đó cười híp mắt nhìn xem Phương Quý nói. Hôm qua lão nhân ra ngày say thật là không nhẹ, hôm qua chuyện gì xảy ra, ta không phải đang ăn đan à, Phương Quý nhấp một ngụm trà. Lắc lắc đầu, say có chút nhỏ nhạt, về sau ngươi ăn nhiều à, tiếc nuối là không có bạo chết, ân cần thanh phong đồng nhi tiếp nhận chén trà buông xuống. Lại chạy ra ngoài cho Phương Quý đánh tới nước rửa mặt. Một bên hầu hạ Phương Quý rửa mặt, vừa nói. Sau đó ta khuyên ngươi hơn nửa ngày, ngươi rốt cục không ăn, nhưng còn đề ba cái điều kiện, một cái là để cho ngươi sư huynh cái kia cầu tử xà ăn đủ. Ta đáp ứng hôm qua nhà ngươi sư huynh ăn vào nửa đêm ăn no rồi. Ngay tại bên kia nghỉ ngơi đâu, ngươi con rắn kia còn tại ăn, ta nhìn nó là thật muốn biến hóa, hiện tại huyết khí đã ba thước nhiều dày. Ngươi muốn cho nó chuẩn bị mặt khác thuế biến đồ vật nha. Chờ một chút, Phương Quý dùng sức xoa hai thanh mặt, coi như tắm rồi, cầm qua khăn mặt đến xoa, chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, nhìn chừng chừng hướng về phía Thanh Phong Đồng Nhi, nói, là ngươi khuyên ta đừng lại ăn, vậy ngươi nhà văn chướng tinh cho ta nhận lầm không có. Thanh Phong Đồng Nhi nhìn hai bên một chút, thấy không có nha hoàn chú ý, liền giảm thấp thanh âm nói. Nhận lầm á, ha ha. Phương Quý nghe vậy, lập tức cảm thấy đắc ý, đem khăn mặt hướng Thanh Phong Đồng Nhi trên vai một dựng. Đại mã kim đao ngồi về trên giường, bưng chén trà, khiêu lấy chân bắt chéo. Dương Dương đắc ý, nói. Vậy ngươi lát nữa liền dẫn ta, đi tìm cái kia văn chướng tinh sư thì tính sổ đi. Thanh Phong Đồng Nhi nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, rát, Phương Quý nói, nếu nàng cho ta nhận lầm, vậy ta phải chính tay nghe một chút đi à, Thanh Phong Đồng Nhi khuôn mặt lập tức khổ. Vội vàng khoát tay, không thể đi không thể đi, đi liền phiền toái, Phương Quý đem chén trà hướng trên bàn một trận, vì sao, Thanh Phong Đồng Nhi lập tức nghẹn khó chịu, muốn giải thích cũng không biết giải thích thế nào. Mặc kệ ngươi hôm qua lại đi hồ nháo cái gì, nếu khó khăn chiếm điểm thượng phong, vậy liền thấy tốt thì lấy đi. Đang nói, Thái Bạch tông chủ đi dạo, tản bộ từ phòng ngủ đi ra, đổi một thân tố nhiên áo trắng, chính lộ ra tiên phong đạo cốt, không giống phàm tục nhân vật. Hắn gặp Thanh Phong Đồng Nhi lại một mặt lúng túng bộ dáng. Cũng có chút giở khóc giở cười. Nhàn nhạt nhận lấy nói miệng. Khiển trách, lần này coi như xong. Về sau gặp, cũng đừng nhắc lại gốc dạ này. Coi như là chuyện này chưa từng xảy ra tốt. Bằng cái gì đâu, Phương Quý gặp tông chủ cũng là y nguyên không phục. Nói, tông chủ, ngươi quên nàng để cho ngươi ngủ chuồng ngựa à nha. Đây chẳng qua là tiểu nhi nhất thời nói nhảm. Làm gì cùng nàng tích cực. Thái Bạch tông chủ khoát tay áo. Nói, thân là nam nhi, cũng nên rộng lượng một chút mới tốt. Ta không được, Phương Quý viết quá mức. Nói, hiện tại để cho ta rộng lượng. Nàng khi dễ người lúc làm sao không rộng lượng à nha. Thái Bạch tông chủ nghe lập tức có chút đau đầu. Nghĩ thầm liền tính tình này. Sau này đạo lữ có thể làm sao cho hắn tìm. Phương Quý cũng không muốn nhiều như vậy. Chính thúc giục Thanh Phong Đồng Nhi. Mau dẫn ta đi, còn phải tìm nàng tính tiền đâu. Sổ sách, Thanh Phong Đồng Nhi ngẩn ngơ. Cái gì sổ sách, tốt, không nên hồ nháo. Lúc này Thái Bạch tông chủ bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hướng Phương Quý nói, người đi theo ta, có lời muốn nói với ngươi. Chuyện gì à, Phương Quý còn có chút đau lòng chính mình ba lượng linh tinh. Nghĩ thầm tiểu nương bị kia còn không có đem chính mình linh phiếu đưa tới. Chính là trong lòng còn không phục, hôm nay nói không chính xác còn phải lại đi ăn nàng một đợt. Bất quá gặp tông chủ trịnh trọng gọi mình, cũng không thể không đến, đành phải để Thanh Phong chờ ở bên ngoài lấy. Chính mình một mặt hiếu kỳ, đi theo tông chủ đi ra, tại sân nhỏ dưới giàn cây nho ngồi. Ngươi hôm qua ăn đan hỏa tông rất nhiều đan dược, Thái Bạch tông chủ rót cho mình chén trà. Sau đó lại ra hiệu Phương Quý cho mình cũng đổ một chén. Tùy ý hỏi, đúng à, ăn không ít. Phương Quý theo lời rót một chén, xoa xoa huyệt thái dương, thuận miệng đáp ứng, hắn ăn nhiều như vậy đan dược sự tình, lúc đầu cũng không có khả năng giấu giếm được những người khác. Chẳng thừa nhận, Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, không có vấn đề gì à, Phương Quý nhấp một ngụm trà. Nhíu mày nói, chỉ là có chút đau đầu, hôm qua say quá lợi hại, Thái Bạch tông chủ đem ấm trà hướng trước người hắn đẩy. Ra hiệu hắn uống nhiều một chút, sau đó dáng tươi cười tựa hồ có chút thâm ý, nhìn Phương Quý một lúc sau, bỗng nhiên cười nói, là nuôi ma sơn bí bảo kia cần những đan dược này à, cái gì? Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vã ngẩng đầu lên nói. Cái gì ma sơn bí bảo, ở trước mặt ta không cần giấu giếm. Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, từ rời đi tôn phủ thời điểm, trong lòng ta liền hơi kinh ngạc. Trong trận chiến ấy, ta đã chém hết 12 tà thần, cũng liền chém hết tôn phủ mặt mũi. Tôn chủ không có đạo lý tại cuối cùng lúc, lại tận lực hy sinh một vị tuyết nữ tính mệnh đến ám toán ta. Hơn nữa cách tôn phủ đằng sau. Chỉ là bởi vì ta làm sự tình, hắn cũng không trở thành cho tam đại quỷ thần hạ liều mạng. Thà rằng để bọn chúng bốc lên đồng thời chôn vùi ở bên ngoài phong hiểm. Không tiếc hết thảy ám sát tại ta, cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là để mắt tới ngươi. Mà bọn hắn để mắt tới ngươi như thế cái tiểu hài tử. Vậy tất nhiên là bởi vì trên người ngươi có bọn hắn phi thường để ý đồ vật. Phương Quý nghe, đã là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi sớm đoán được, ha ha, ngươi tuổi tác còn nhỏ. Trên thân có thể giấu bí mật gì? Thái Bạch tông chủ thấy hắn biểu lộ, liền nhịn không được bật cười. Nhẹ nhàng thoải mái cái lưng mỏi. Nói, từ tôn phủ đến đan hỏa tông. Ngươi chém quỷ thần, ăn đại đan, đây hết thảy ngoài dự liệu kinh người cử động. Cũng đều là bằng ma sơn bí bảo kia làm được a, Phương Quý nghe. Cả người đều đã nhưng ngây dại, hắn ngây ngốc nhìn xem tông chủ bày mưu nghĩ kế biểu lộ. Nghĩ thầm, lúc này nói hắn đoán sai có bị ăn đòn hay không? Cách chương.